Chương 196, Hồ Cạ đại nhân, ta có thể phải làm cha. Vũ Chi Quốc thời tiết như cũ, từ sẻn rủ mỏ nẹt viên kia thăng thiên giả sẻn sở hủ dị kẹn sau đó mới cũng không có xuất hiện qua ánh mặt trời. Trong dãy núi nơi nào đó cao vút nơi, sẻn rủ mỏ nẹt thân ảnh xuất hiện ở điểm cao. Thuần thục mở ra ô gấp, mỏ nẹt đi trên đất nhổ một bãi nước miếng, đúng lúc nước miếng tung tích vị trí toát ra cái đen nhánh đầu chính giữa mi tâm. Phụ thân đại nhân hoan nghênh luôn là hoàn toàn mới a, tìm ta có chuyện gì không biết, cổ nổ hạ gần nhất đang sống động động, ta vội vàng cực. Mò nẹt ngáp một cái, từ mấy năm trước bắt đầu Zden sẽ định kỳ cho mò nẹt chuyển vận liên quan tới ủ chỉ hạ mã đạ dạ cùng nạ gạ tổ tổ ba người động tĩnh chưa bao giờ gián đoạn, lần trước trong tình báo Zden biểu thị muốn cùng hắn gặp một mặt. Là như vậy phụ thân đại nhân, lần trước ngài khiến ta tìm cái kia đi thông mặt trăng lối đi ta đã tìm được. Zden vội vàng trả lời, hắn tự nhiên biết rõ mình phụ thân đại nhân bể bộn nhiều việc, nhưng cái lối đi kia rất trọng yếu, phải biết mâu thân đại nhân chính là bị phong ấn ở mặt trăng. Tìm tới mỏ nẹt bừng tỉnh đại ngộ, hắn quả thật dự định đi một chuyến mặt trăng, nơi đó to lớn kẻn sấy gẳng nếu như bị hắn tiếp nhận, hắn mở ra kẻn sấy gẳng liền không có độ khó gì. Bất quá mỏ nẹt một mực có một nghi vấn, chính là liên quan tới cái lối đi kia. Zden cái này sống lâu trên ngàn năm lão âm bức ngay cả lục đạo tiên nhân lưu lại bia đá đều có thể tìm được, Nguyên Văn Trong cũng khẳng định tìm tới qua cái lối đi kia, nhưng hắn vì sao không tự mình đi mặt trăng nhìn một chút, đừng nói Zden sẽ sợ sụt sủ kỳ cả gù dạ lưu lại hậu duệ, mà đa dạ hắn đều có thể lừa dối, đừng nói những kia bị hắc hóa trạng thái bạch nhãn lang. Cái kia, phụ thân đại nhân, kỳ thực ta ý là ngài có thể hay không mang ta đi một chuyến mặt trăng. Ta cũng muốn khoảng cách gần gặp một chút mâu thân. Do dự mãi, Zden rốt cuộc nói ra lời trong lòng, ấn theo hắn nghĩ pháp. Phụ thân đại nhân có thể thông qua ánh trăng cùng mâu thân câu thông, hắn mặc dù không đạt tới một bước kia, nhưng nếu như cách rủ sủ kỳ cầu tương đối gần nói cũng có thể cùng mâu thân câu thông mới đúng, chứ coi như không thể làm được cùng mâu thân giao lưu. Nhưng trong này là khoảng cách mâu thân gần nhất vị trí. Hắn phấn đấu nhiều năm như vậy đi cảm thụ một phen tình thương của mẹ khẳng định không tật xấu a, gần nhất mạ đạ dạ càng ngày càng gian mua, vừa đi thần kinh thường là tốt mấy ngày không. Nói lời nào, hắn có bo lớn thời gian có thể an bài. Nạ gạ tổ tổ ba người cùng hẳn rộ tại Vũ Chi Quốc lúc đó có ma sát, nghị muốn an bài chọn kịch mã đi ra ngoài cũng không phải rất khó, cho nên hắn cho là bây giờ là cái không sai thời cơ, chính là không biết phụ thân đại nhân có thời gian hay không. Cái kêu manh tân nhẫn giả khiêu chiến thi đấu hắn là biết, vốn lờ y phụ thân đại nhân thực lực đi diệt những kia bạch nhãn lang khẳng định không có vấn đề gì, sẽ không chỉ hoãn quá lâu. Trước tiên đem cái lối đi kia cho phong ấn, hiện tại ta không có thời gian, qua mấy ngày ta sẽ tìm ngươi. Mò nẹ không thể nào trực tiếp bỏ lại cổ nổ hạ sự tình trực tiếp đi mặt trăng, tuy nói xuất sủ kỷ cả gũ giả đã chết, nhưng nơi đó dù sao cũng là phong ấn cả gũ giả nhất trọng yếu vị trí. Trời mới biết lục đạo lao đầu có hay không an bài một chút đòn sát thủ đi ra, tại đi mặt trăng trước hắn cần làm một chút chuẩn bị. Mò nẹ không thể nào trực tiếp bỏ lại cổ nổ hạ sự tình trực tiếp đi mặt trăng, tuy nói xuất sủ kỷ cả gũ giả đã chết, nhưng nơi đó dù sao cũng là phong ấn cả gũ giả nhất trọng yếu vị trí. Trời mới biết lục đạo lao đầu có hay không an bài một chút đòn sát thủ đi ra, tại đi mặt trăng trước hắn cần làm một chút chuẩn bị. Thì như là một chút hỉ ủ gà nhất tộc máu tươi mở ra bạch nhãn kẻn sấy gẳng có thể so với gìn nghệ gẳng xinh đẹp nhiều, mà còn lực sát thương không yếu, kim luân chuyển sinh bạo cùng ngân luân chuyển sinh bạo một cái có thể cắt ra mặt trăng một cái có thể xuyên thủng mặt trăng, đều là sức sát thương cực mạnh chiêu thức, hắn chính là thấy thèm cực. Quả nhiên là thế này phải không, Zden thở dài có chút thất vọng, nhưng là hắn không dám than phiền, đó dù sao cũng là phụ thân hắn đại nhân. Cái này vốn là vượt qua phụ thân đại nhân cấp cho rèn luyện ở ngoài yêu cầu. Đừng có gấp, trải qua không lâu lắm ta liền sẽ tìm ngươi đi mặt trăng, ta cũng rất muốn dần dần cả gù ra đây. Mò nẹt khẽ mỉm cười an ủi một chút sẻn rủ Zden, hắn cũng không biết tại trên mặt trăng có thể hay không cùng cả gù giả câu thông, bất quá muốn cùng đêm tối đối thoại không dễ dàng như vậy. Nguyên Văn Trong xả sủ kẻ liên thủ với nạ rủ tổ lần hai phong ấn cả gù giả sau đó. Tại trên mặt trăng bùng nổ tràng đại chiến kia đã đem trăng sáng đánh như vậy rách mướp, cả gù dạ cũng không có đi ra. Lục đạo địa bạo thiên tinh, không riêng gì dùng một nắm bùn đất cùng đá đem người cho giam lại, dù sao tiền tố mang lục đạo nhận thuật đều không đơn giản như vậy. Thu hồi quạt xếp, mò nẹt thân ảnh trong nháy mắt biến mất, Dẹt đen tình báo rất hữu dụng, trên mặt trăng kẻn sấy gẳng hắn nhất định phải được, còn như đến lúc đó dẹt đen vạn nhất cùng cả gũ dạ đi chung đường thật câu thông lên bại lộ thân phận của hắn tình huống vậy thì thế nào, đừng nói dẹt đen không nhất định có thể câu thông sổ sủ kỳ cả gũ dạ, coi như có thể thì như thế nào, hắn thực lực bây giờ còn dùng chiếu cố đến nhiều như vậy sao, cùng lắm hắn cũng tới một phát vô hạn nguyệt độc đem cả gũ dạ thả ra tại chỗ cầm lấy một máu, cho nên nói, hắn cái này dẹt đen cha thân phận tuyệt đối không thể ăn mặc rút, ngược lại một máu nhất định là hắn, không có vâng tiền tốt chạy, đến lúc đó tiểu cụ rổ cột như cũ là con của hắn. Liên tục thuấn di trở lại cổ nổ hạ, mò nẹ sốt ruột vội vàng hoảng rắn để muốn điểm hì ủ gạ huyết dịch, cái kia khoa nghiên bộ cơ bản cao y gì đều có. Có thế mới vừa lú đầu một cái vừa vặn đánh lên tại ven đường uống rượu giải sầu hạ tạc xạ cụ mò. Từ hắn mặt mày ủ rũ biểu tình tới xem tựa hồ là có cái gì phiền lòng sự tình. Ô, ta ngu xuẩn ám bộ bộ trưởng A, vì sao một mình một thân ở chỗ này uống rượu giải sầu mò nẹt làm được bên cạnh cho mình rót một ly bực bội một cái. Hồ cả đại nhân xả cù mò đi cái lễ, rồi sau đó thở dài một tiếng. Ta khả năng phải làm cha canh hai. Cầu hoa hoa nha.